Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 730 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Đây là một loại tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tầng dưới chót vũ trụ khủng bố tồn tại. Nhấc tay chi gian trích tinh bát nguyệt, là cái loại này liền chục tỷ phần có một phản kháng khả năng đều không có. Chỉ cần thổi một hơi là có thể làm thế giới thần hóa thành hư ảo tối cao cường giả ở khúc vân mong. Muốn chung, long nữ tỷ tỷ trong miệng chuyện tốt bất quá là bởi vì phát hiện huyết đuốc sẽ tập kích người nguy. Hiểm bởi vậy được đến học viện ngợi khen, nhưng phó viện trưởng đối long nữ tỷ tỷ nói như vậy. Thấy chính mình đã có thể chưa chắc không có càng sâu một tầng ý tứ, nhưng mà những việc này long nữ tỷ tỷ đương nhiên đều rõ ràng. Dù vậy nàng vẫn là kêu chính mình tiến đến, cũng không có tiến hành bất luận cái gì ám chỉ đã nói lên sự tình có lẽ thật sự sẽ không quá mức. Không xong, có lẽ phó viện trưởng đại nhân đối những việc này thật sự vô ý để ý. Có lẽ hắn cùng long nữ tỷ tỷ quan hệ hảo đến đủ để lần này sự kiện chung trở thành chính mình này. Phương hậu thuẫn, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng khúc vân nội tâm kỳ thật bách chuyển thiên hồi. Nàng thậm chí lường trước đến vị này hiền giả đại nhân có khả năng chính là việc này sau lưng làm. Chủ giả, nếu là như vậy giống nàng dĩ vãng vẫn thường việc làm như vậy hố thượng đối thủ một phen lại toàn thân mà. Lùi cách làm liền khó với lên trời, thập phần thục nữ lại mang theo một chút nhẹ nhàng tự tại mà. Ngồi ở chiếc ghế thượng, khúc vân đối diện trước cái kia tráng hán triển lộ ra mê người tươi cười. Vô luận như thế nào, nàng đều khó có thể phủ nhận chính mình chờ mong lần này nguy hiểm giao phong, không câu nệ nói cười. Áo đen hiền giả mở miệng, có một vị giáo sư không hy vọng phía trước cùng ngươi mâu thuẫn tiếp tục đi xuống. Cho nên đem hắn đổi sử dụng quỳ ma trì cơ hội nhường cho ta. Mà ta đi phao ma trì thời điểm, gặp được ngươi, hắn trước một cái, ngươi tự là đối long nữ nói. Mà nói sau một cái khi tắc chuyển hướng về phía khúc vân, gì? Khúc vân theo bản năng mà xả khẩn cổ áo. Vòng thứ nhất giao phong liền hoàn bại a. Nói tốt đấu chi đấu dũng đâu. Đại lão đều như vậy không ấn bài lý ra chiêu. Nếu là liêu chuyện này, nàng thật đúng là không có gì tin tưởng có thể nhịn qua cảm thấy thẹn khảo vấn áo đen hiền giả. Không hề có xấu hổ. Không chút nào để ý mà đối khúc vân cười nhạt nói. Hai tử, ta đã mấy trăm tuổi. Ở quỳ ma trì loại này tối cao cơ duyên hạ thỉnh thu hồi ngươi kia nhàm chán giới tính quan niệm đi. Nhân tiện nhắc tới, ta cũng không phải nhân loại nam tính ai tin a. Đề độ, kia hiền giả đại nhân tìm y tử là vì. Nàng ấn trụ đáy lòng hồ nghi, lộ ra ánh mặt trời tươi cười hỏi, nghe nói ngươi muốn thăng cấp. Trải qua huyết chốc bảo cao tầng mở họp nghiên cứu và thảo luận. Đồng ý mượn ngươi sử dụng quỳ ma trì tiến giai, áo đen hiền giả nghiêm túc trên mặt ẩn hiện một. Tia ý cười, là hoàn chỉnh quỳ ma trì, một học kỳ đều ở gián đoạn tính sử dụng thứ này. Khúc vân tự nhiên đối nó hết thảy hiểu biết thật sự rõ ràng. Sử dụng hoàn chỉnh quỳ ma trì ý nghĩa ở sử dụng trong lúc phong bế quỳ ma trì cấm bất luận kẻ nào. Mượn. Sau đó dẫn lưu hơn 1.000 ma lực suối nguồn quy về trung ương chủ trì, thông thường tới giảng. Đây là học viện yêu cầu sử dụng ma ta hải mã thể thời điểm mới có thể áp dụng hành động. Mà câu thông ma ta hải mã thể yêu cầu trả giá thật lớn đại giới cũng liền ở chỗ nơi này. Một khi mở ra trung ương chủ trì dẫn lưu sở hữu ma lực suối nguồn. Quỳ ma trì liền đem lâm vào suốt một học kỳ ngủ đông kỳ mà vô pháp lại bị sử dụng, nhìn khúc vân vẻ. Mặt mộng bức biểu tình, long nữ tỷ tỷ cười tủm tỉm nói, mấy ngày nay vẫn luôn không làm ngươi tiến giai, chính là bởi vì ở khuyến khích chuyện này, bất quá ta mặt nhưng không lớn như vậy, muốn cảm tạ phó viện trưởng đại nhân tích cực du thuyết này liền càng lệnh người hoang mang. Không thân chẳng quen hắn hoa lớn như vậy đại giới giúp y tử làm gì? Khúc vân rốt cuộc nhịn không được hướng nam nhân đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Rốt cuộc lúc này, đây mới là một vị pháp sư bình thường biểu tượng tuy rằng đương đại không có người biết. nhưng ta cũng là hình mà Thượng Điện học phái thành viên. Là bị pháp trận tán thành thiên phú giả. Dốc lòng tiên đoán loại ma pháp, nam nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau thoải mái nhung thiên nga. Ghế dựa thượng tướng đôi tay giao nhau ở trước mặt, lần thứ hai nhìn thấy ngươi khi, bởi vì ngươi không có mặc quần áo, cho nên quanh thân để lộ ra tới chân lý chi môn hơi thở làm ta sinh ra một loại mạc danh quen thuộc. Cảm, ta có thể không đề cập tới việc này sao? Khúc Vân mặt đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ là bực. Long nữ tỷ tỷ đúng lúc bắt tay chở khách nàng trên vai an ủi. Ý bảo nàng an tĩnh nghe đi xuống, cho nên ta đối với ngươi tương lai tiến hành rồi tiên đoán. Phát hiện ngươi sẽ cùng huyết trúc bảo tiền đồ gắt gao trói chặt ở bên nhau. Ta quen thuộc là bởi vì ở trước kia rất nhiều tiên đoán chung vô số lần cảm giác quá ngươi can. Nguyên, hiện tại trợ giúp ngươi đánh hảo cơ sở trưởng thành lên. Đối tương lai huyết trúc bảo có, không thể làm ngươi biết đến trọng đại quan hệ áo đen hiền giả ánh mắt thập phần chân thành mà. Thận trọng, làm Khúc Vân lại nhiều ra một tia mạc danh áp lực. Bị long nữ tỷ tỷ dính dáng đến biểu thế giới vận mệnh cũng đã đủ làm người đau đầu. Hiện tại lại muốn nhắc lên này cao hơn chính mình không biết nhiều ít cái duy độ quái vật khổng lồ. Nàng biết hiền giả nói, không thể làm ngươi biết không phải không tín nhiệm hoặc bởi vì sợ sự tình quá nghiêm trọng mà dọa đến chính mình, mà là một ít cụ thể tình huống một khi bị đương sự biết được tác rất có thể đối tương lai sinh ra. Không thể biết trước ảnh hưởng, thông thường tới giảng Khúc Vân đối này đó thần thần thao thao tiên. Đoán là một chút cũng không cảm mạo, cơ bản ông không tin không thèm nhìn thái độ. Rốt cuộc nhà tiên tri nhìn đến chỉ là tương lai vô số loại khả năng tính chung mỗi một loại. Nhưng mà đối với một vị áo đen hiền giả tiên đoán, nàng không thể không thận trọng đối đãi, nhưng mà vì sợ phiền toái hoặc trốn tránh trách nhiệm mà. Nghỉ chân không trước cũng không phải là Khúc Vân tính cách. Nếu tương lai ở chỗ này muốn nàng gánh vác sự tình gì, kia đến lúc đó lại nói là được. Nàng là không có khả năng vì người khác ý nguyện cùng ân huệ thay đổi ý chí của mình. Tất yếu thời điểm, nàng có thể lục thân không nhận sử dụng quy ma chi tiến giai thời điểm ngươi phải chú ý vài giờ. Áo đen hiền giả tự quyết định liền đem sự tình quyết định xuống dưới. Đầu tiên quan trọng nhất, không cần đem linh hồn của chính mình hoàn toàn rộng mờ. Quỷ ma chi chân chính tạo hóa không ở với kia hơn 1000 ma lực suối nguồn lực lượng, mà ở với ngươi sẽ ở toàn bộ trong quá trình cùng ma ta hải mã thể bảo trì liên tiếp. Kia không chỉ là huyết trúc bảo hơn 1000 năm lịch sử tích góp tri thức nội tình, càng là một vị sáng thế thần ký ức vật dẫn, không cần ta nhiều lời ngươi cũng nên biết. Rộng mở linh hồn nói, liền ý nghĩa ngươi đem cùng với dung hợp. Hoàn toàn mất đi tự mình khái niệm, cũng là bởi vì này, ngươi không có cách nào ký ức cũng nắm giữ hải mã thể sở hữu nội dung, mà chỉ có thể lấy ngươi trước mắt trí nhớ đi lý giải cũng nắm giữ số rất ít đồ vật đối này. Ta ý kiến là tận khả năng đi tiếp xúc những cái đó nhất cơ sở lý luận tri thức. Không cần bị cao hoàn ma pháp cường đại hiệu lực sở mê hoặc ma ta là sáng tạo ma pháp hệ thống căn. Bản cùng với sở hữu siêu tự nhiên lực lượng căn nguyên chi thần. Hắn trong trí nhớ các loại cao giai bí thuật có lẽ còn so ra kém ngươi ở hình mà Thượng Điện có thể. Tìm đọc đến trải qua hơn chục tỷ năm tích lũy phát triển lắng đọng lại phong phú. Nhưng duy đọc cơ sở lý luận cử thế vô song, đương nhiên ngươi là một vị ứng tuyển giả. Cho nên tìm ra vài đạo thực dụng bốn hoàn ma pháp cũng sẽ là cái không tồi lựa chọn. Sau đó chờ ta mở ra quỷ ma chỉ ngươi liền sẽ phát hiện. Thông qua ma ta hải mã thể học tập hiệu suất sẽ là la mác hệ thống tri thức truyền thụ mấy. Trăm lần, từ học đồ đến đại sư, mỗi một đạo ma pháp bị bất đồng cùng bậc pháp sư thi triển ra tới sẽ biểu hiện ra cách biệt một. Trời hiệu lực, mà thông qua hải mã thể lý giải pháp thuật, đem ngay từ đầu liền cụ bị ngươi pháp lực có khả năng khống chế đỉnh, hảo đi. Một khi đã như vậy nói vậy y tử muốn hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Cảm tạ ngài cung cấp như thế chân quý cơ hội. ta chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu, ngươi nói, áo đen hiền giả thập phần hào sảng mà trực tiếp đồng ý. Trên đời này xác thật không có nhiều ít có thể khó đến hắn loại này trình tự tồn tại sự tình ta. Tiến giai thời điểm pháp sư bào sẽ phát sinh thay đổi. Có thể hay không phiền toái ngài không cần ở đây. Khúc Vân đối với ngón tay, không dám ngẩng đầu, áo đen hiền giả khóe miệng trù động. Bổn tọa ở ngươi trong mắt xét đến cùng chính là điều sắc lang. Hết chương.